Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự ti. Tác giả Mại Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 73. Về nhà mẹ. Trời trong xanh, hôm nay là ngày thứ ba sau đám cưới. Theo tục lệ, Tiêu Dạ Huyền dẫn Như Ca về Ngọc Phủ. Dặn dò Vương Mama trong nôm Tiểu Hưng rồi Tỉnh An Vương Gia và Vương Vi Sông. Như Ca mới theo Tiêu Dạ Huyền ra cửa lớn Vương Phủ. Ngoài cửa cẩm thân Vương Phủ, trên xe ngựa bày rất nhiều hộp quà tinh xảo. Hai quan gia kiểm kỹ lần nữa, cung kính đưa danh sách cho Như Ca và Tiêu Dạ Huyền. Nhìn lướt qua xong, Như Ca mỉm cười giao danh sách quà tặng cho Thanh Nhi. Thấy bộ dáng hương phấn của nha đầu này, cho là về đến Ngọc Phủ sẽ khai báo với mẫu thân rất tần thận những chuyện ở Vương Phủ. Hai người lên xe ngựa thì vệ hắc nham đánh xe chậm rãi hướng về Ngọc Phủ. Còn chưa tới phủ, xa xa Như Ca đã thấy mẫu thân và Vân Kiệt đứng đợi ở cửa Ngọc Phủ, có cả Ngọc Chính Hồng. Xe ngựa dừng lại, hắc nham mở rèm ra, Tiêu Dạ Huyền xuống trước, đưa ta ra đỡ Như Ca xuống xe. Định tiến lên đỡ Như Ca, Hồ Mama thấy vậy vội lùi ra, cung kính nhường đường cho hai người. Trong lòng lại càng xem trọng vị tứ tiểu thư này thêm. Có mấy người có thể khiến phu quân tự mình đỡ xuống xe đâu. Nhìn kỹ thần thái cử chỉ của hai người, thật là tình đầu ý hợp, vô cùng hài hòa. Tỷ tỷ, đứng bên cạnh Liệt Thị, thấy Như Ca, Vân Kiện cực kỳ vui mừng, xông lên trước, vốn định nhào lên ôm, nhưng chợt nhớ ra tỷ tỷ đã thành thân, phải chú ý lại tiếc, nên nháy mắt dừng lại, hướng về Tiêu Dạ Huyền hành lễ. Chào tỷ phu. Tiêu Dạ Huyền hài lòng gật đầu, ra hiệu cho hắn nham đưa quà. Tỷ tỷ, thì ra đệ cũng có quà ạ. Nhận lấy hộp quà, Vân Kiện ngưỡng ngùng gãi gãi đầu, mở ra xem, hai mắt Vân Kiện lập tức tỏa sáng. Trong hộp là một thanh đao ngắn, có khảm ba viên đá cực kỳ tinh xảo, đao rút ra, hàn khí lộ rõ. Tạ tỷ phu. Mấy ngày nay Vân Kiện gặp qua không ít binh khí nên có kha khá kiến thức về vũ khí, thanh đao này vừa nhìn đã biến là hàng tốt, đệ tính là tốt rồi. Tiêu Dạ Huyền mặc dù hơi bất mãn với những lời em vợ nói trong ngày đám cưới khuyến khích Như Ca về nhà mẹ đẻ, nhưng chỉ có thể áp dụng chính sách dụ dỗ. Ai bảo con mình thương cậu em trai này như vậy chứ. Một thần binh chém sắc như chém bùn, đã lấy niềm vui của em vợ xem như đáng giá. Người này không mua lòng em trai ngay trước mặt mình nha. Như Ca thấy cảnh tượng trước mắt, mặt mày cong cong, chồng và em trai duy nhất hoạt phận là chuyện vui vẻ biết bao nhiêu. Thấy tình huống trước mắt, Ngọc Chính Hồng thầm nghĩ, Vân Kiệt đó là em trai của Như Ca mà đựng đãi ngộ bực này, vậy cha vợ mình đây. Bè tiến lên hết sức thân mật hồ, hiền tế. Hiện giờ, tuy lấy gia đã sụp đổ, nhưng vì Ngọc Chính Hồng mang danh cha vợ của cẩm thân Vương Thế Tử, nên mấy ngày nay ở trong triều rất thuận buồm xuôi gió. Nay, Ngọc Chính Hồng tam phẩm, tất cả là nhờ con gái đựng gả vào chỗ tốt. Ngọc Chính Hồng hiểu rất rõ, chỉ cần bám chắc Thế Tử, chẳng cần lo lắng gì tiền đồ nữa. Nghe giọng điệu thân mật của Ngọc Chính Hồng, Như Ca nổi hết cả da gà, còn Tiêu Dạ Huyền chỉ là nhạn đáp một câu, nhạc phụ. Những gì Như Ca trải qua ở Ngọc Phủ, Tiêu Dạ Huyền đã biết hết, đối với Ngọc Chính Hồng cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm. Nhưng bất luận thế nào, rốt cuộc đó vẫn là cha của Như Ca, nên mặc dù không thích, cũng không biểu hiện chán ghét. Việc Ngọc Chính Hồng được thăng lên thị lang hộ bộ, tất nhiên là Tiêu Dạ Huyền biết. Ngọc Chính Hồng cũng coi như cẩn trọng, làm quan hơn 10 năm, chưa gây ra sai lầm lớn nào. Lần bổ nhiệm này, tuy có phần do né mặn Tiêu Dạ Huyền, nhưng không thể không nói, tìm được một người làm quan trong hộ bộ mấy năm mà không thừa cơ, đục nước béo cò như Ngọc Chính Hồng, thật không dễ dàng. Cũng không phải nói Ngọc Chính Hồng là một vị quan tốt liêm khiết, chẳng qua là không có tài mà lại muốn thể hiện, hy vọng một ngày kia có thể vượt qua huynh trưởng. Nên trong lúc làm quan, không ít lần lấy tiền riêng dùng cho việc công. khác với những quan viên khác vừa có chức có quyền là bắt đầu vơ vét, nên tự nhiên Hồng Đế bằng lòng để vị trí thị lang hộ bộ này cho Ngọc Chính Hồng. Hành lễ với Ngọc Chính Hồng xong, Như Ca kéo Tiêu Dạ Huyền qua bên liệt thị. Nữ nhi và phu quân Dạ Huyền chào mẫu thân. Nhạc mẫu đại nhân. Đối với người ngậm đắng nuốt cay, người lớn Như Ca, Tiêu Dạ Huyền cực kỳ tôn trọng, nửa quỳ chào. Mau, mau đứng lên, lễ này hơi lớn rồi. Thấy Tiêu Dạ Huyền hành đại lễ, liệt thị luống cuống đỡ dậy. Nhìn nam tử mấy ngày trước thể hiện hung tợn với đám người Kim Lan Hầu, nhưng lúc này ôn hòa như gió, liệt thị vừa lòng gật gật đầu. Con rể này quả rất thận lòng với nữ nhi. Hôm nay biểu hiện của liệt thị thật giống như câu ngạn ngữ. Mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thuận mắt. Trời nắng to, chúng ta vào nhà nói chuyện tiếp đi. Mẫu thân đã làm nước ô mai ướp lạnh cho các con, thỉnh an lão phu nhân xong rồi uống giải khát. Đúng vậy, hiền tế vào trong đi. Với biểu hiện như vậy của Tiêu Dạ Huyền, Ngọc Chính Hồng đã nhìn ra đây là cho nha đầu Như Ca thể diện trước mắt người Ngọc gia đó mà. Ngày trước mình đúng là thất sách, sao không sớm đón mẹ con ba người về phủ sống chứ. Nếu vậy em mình sẽ có chút khí phách trước mặt con rể rồi. Hiện giờ toàn bộ đành nhờ vào liệt thì thôi. Vào trong Ngọc phủ, sau khi đến Nương Phúc Đường tỉnh an lão phu nhân xong, Tiêu Dạ Huyền cho Ngọc Chính Hồng đến chính đường gặp những người trong thân tộc Ngọc gia, đã giao vài câu với mấy người đã xong, Như Ca liền về nhà Nguyệt Cá trước. Về nhà Nguyệt Cá, nghe Thanh Nhi liếng thoáng kể xong, Liệt Thị kéo Như Ca lại, nhìn lên nhìn xuống đánh giá, thấy sắc mặt nữ nhi hồng nhuận, vui tươi, Liệt Thị bớt lo hẳn. Mấy ngày nay ở vương phủ ổn không? Rất ổn ạ. Sáng sớm tỉnh an vương gia và vương phi xong, chỉ có mỗi chuyện chơi và ăn ngày ba bữa. Trong viện, thái tử có vị quản gia trung thành, xử lý phần lớn mọi việc trong viện hết sức chu toàn. Còn lại những việc khác, vương mama cũng thay nữ nhi xử lý tốt, tóm lại là rất thanh nhàn. Trước mặt liệt thị, dĩ nhiên là Như Ca nói thật. Thế thì tốt. Ngày trước, thấy con gái vội trong vội ngoài, liệt thị vô cùng đau lòng. Vì rất nhiều người đã vào nhà quyền quý, liền kiếm đủ mọi cách giành quyền quản gia. Nhưng liệt thị thì chẳng muốn con gái dính vào mấy thứ đó chi cho hao tổn tinh thần. Ta nghe nói con giữ thứ tự của quân gia trong viện mình. Ta biết con thích trẻ con, nhưng như đứa bé này mệnh không tốt, giữa bên mình sợ rằng có chúng không may. Ngày trước ở Vàng Thành, Như Ca đã xây mấy chỗ nhận nuôi trẻ mồ côi. Nhiều người nằm trong hiệu buôn lăng vân là từ đó mà ra. Liệt thị nghĩ đây là tâm bồ tán của nữ nhi. Bất quá nghe đứa bé kia có cặp mắt màu tím, liệt thị có chút lo lắng. Mắt tím ở thế giới này là điểm xấu cực kỳ. Chỉ có kiếm trướng phạm phải tội nghiệp cực lớn có màu mắt như vậy. Đừng nói là cẩm thân vương kiêng kỵ, chỉ sợ nhà người thường cũng khó mà tiếp nhận. Mẫu thân tìm xấu gì đó chỉ là lời đồn bậy thôi. Đứa bé kia cực kỳ thông minh, mẫu thân mà thấy sẽ thích ngay. Đứa bé kia cực kỳ nhu thuận, nhưng cũng cực kỳ lặng lẽ, khiến người ta hết sức đau lòng. Đối với băn khoăn của mẫu thân, Như Ca đành cười trừ. Nghe vậy, liệt thị cũng không hỏi vặn thêm. Ta biết, xưa nay còn rất có chủ kiến, quyết định rồi sẽ không bao giờ thay đổi, sẽ không nói gì nữa. Bất quá, con đã tính trẻ con như vậy, nên dưỡng thân thể thật tốt. Mà sinh cho thế tử một đứa, tình cảm phu thê càng thêm bền vững. Mẫu thân, thì ra vòng tới vòng lui là vì chuyện này. Như Ca bất đắc dĩ nhìn liệt thị, mình mới về nhà chồng 3 ngày, làm sao có ta nhanh vậy. Không phải mẫu thân muốn thúc giục con, chỉ là con phải hiểu, cái nhìn chằm chằm thế tử rất nhiều, có đứa bé rồi yên tâm hơn. Nói tới đây, liệt thị có vẻ không vui. Như Ca thấy vẻ mặn liệt thị như vậy, liền biến sợ rằng trong Ngọc gia lại có việc khiến liệt thị phiền lòng rồi. Lần trước đến từ đường, Doãn thị kia con còn nhớ không? Như Ca chưa kịp hỏi, liệt thị đã nói trước. Nghe vậy, Như Ca gật đầu một cái, phụ nhân kia muốn không nhớ cũng khó. đầu đầy trăm cài sáng loáng, mười ngón tay đã hết chín ngón đeo nhẫn phận đá quý phận vị thí, hình tượng nhà giàu mới nổi thực sự là khắc sâu quá mức. Sau khi con xuất giá, Doãn thị cứ viện cớ thăm người thân, dẫn theo nữ nhi và nhiều quà tặng tới cửa. Lão phu nhân thấy Doãn thị ra tay hào phóng, dĩ nhiên hết sức vui mừng. Còn nhị tỷ tỷ đầu ống hàng hẹp kia của con nữa. Tóm lại, hiện giờ hai mẫu tử họ đang ở Đông viện, rốt cuộc có dùng ý gì ta không nói con cũng biết. Hôm nay con và Hiền Tế dùng xong cơm trưa thì về sớm đi. Mặc dù Hiền Tế là đứa tốt, nhưng ngộ nhỡ những người này làm loạn, người trong phủ lại lắm điều, chẳng may khi ra chuyện bại hoa gì đó tình ngay Lý Giang thì không xong. Nghe vậy tất nhiên như ca hiểu, đang muốn nói thì thấy Tiêu Nhọc Huyền và Vân Kiện vẻ mặn hừng phấn tiến vào. Tỷ tỷ, kỳ phu nói hôm nay sẽ dạy để luyện một bộ công pháp thích hợp đánh gần đó. Lời Vân Kiện khiến Luyện Thị nhíu nhíu mày. Thường ngày Vân Kiện luyện xong một bộ công pháp cần một canh giờ, nếu muốn học chẳng phải đến chiều tối hai đứa mới có thể bắt đầu về phương phủ. Nào có vợ chồng tân hôn lại nửa đêm về đến nhà, vậy chẳng phải tối nay sẽ ở lại Ngộng phủ. Đang muốn ngăn cản đã bị Như Ca giành ở trước. Đã vậy để phải cố gắng mà học cho tốt đó, chị cũng chưa thấy qua tỷ phu để luyện công đâu. Thấy vẻ hưng phấn của Vân Kiệt, đột nhiên Như Ca thay đổi chủ ý. Mình chẳng làm gì trái với lương tâm, mắc gì phải trốn tránh. Nhìn Tiêu Giả Huyền đang uống nước ô mai, Như Ca thầm cân nhắc. Vợ chồng tân hôn ngủ lại nhà mẹ, không thể cùng phòng, hắn không chịu đựng cũng phải ráng nhịn. Mà như vậy, chắc chắn những thứ rùi bỏ kia sẽ không bỏ qua cho khói thơm này. Chẳng biết tại sao, Như Ca rất chờ mong biểu hiện của Tiêu Giả Huyền. Tiệt thị, tưởng con gái sẽ nghe lọt những điều mình nói, không ngờ vẫn muốn ngủ lại, tập tướng có mấy phần mất hứng. Bất quá, con trẻ đang ở bên cạnh không tiện nói nữa. Đành nói đi, xem đồ ăn trưa chuẩn bị xong chưa, rồi ra khỏi phòng. Thế Luyện thì tức giận, Như Ca liền đi theo vào phòng bếp. Sau khi vào phòng bếp, Tiệt thị nhờ Thanh Trúc làm này làm kia, gạt Như Ca sang một bên, và lâu vẫn chưa nói với nàng câu nào. Xem ra là giận thật. Như Ca thấy Liệt Thị an bài xong hết đi ra khỏi bếp, đành chạy theo kéo tay. Mẫu thân chỉ là ngủ lại một đêm mà thôi, sao lần này không biết đến bao giờ mới trở về được. Mẫu thân nỡ đuổi con đi sớm vậy sao? Phải nói Vân Kiện hỏng văn đã giỏi, hiểu biết theo võ công, văn võ toàn tài, tương lai mới có thể mang về cho mẫu thân một tức phụ nhi xinh xắn thông tuệ nhà. Liệt Thị nghe vậy lại thấy vẻ mặn lấy lòng của con gái, vừa bận mình vừa buồn cười, quay người điểm ngón trỏ lên trán Như Ca. Đồ không tim không phổi, mẫu thân chẳng phải vì tốn cho con sao? Bố lại đây, nếu thật xảy ra chuyện gì, cái lúc đó đừng có mà khóc lóc. Nghe vậy, Như Ca cười nói, Gia Huyền là phu quân của con, nếu đã hẹn ước một đời, con sẽ tin tưởng chàng, không phải phu thê cần tin tưởng lẫn nhau sao? Thực hiện nghe vậy, nhớ lại mọi tiếng nói hành động của con rể với con gái, lòng nghĩ thôi thì chúng nó vậy. Lúc ở nhà Nguyệt Cán ăn cơm, biết được hôm nay con rể muốn ngủ lại, Ngọc Chính Hồng liền vội vàng phân phó quản gia Lưu Toàn đơn giản một gian phòng trong Hồng Vận Lâu, chỗ chuyên dành chiêu đãi khách quý. Dĩ nhiên tin tức này cũng rất mau truyền đến tai người có tâm. Chị yêu chiều Thế Tử Phi, tác giả Mại Man Miêu, diễn đọc Đào Mai. Chương 73, về nhà mẹ. Trời trong xanh, hôm nay là ngày thứ ba sau đám cưới. Theo tục lệ, Tiêu Dạ Huyền dẫn Như Ca về Ngọc phủ, dặn dò Vương Mama trong nôn Tiểu Hương rồi tỉnh an Vương gia và Vương Vi xong, Như Ca mới theo Tiêu Dạ Huyền ra cửa lớn Vương phủ. Ngoài cửa cẩm thân Vương phủ, trên xe ngựa bày rất nhiều hộp quà tinh xảo. Lão quan gia kiểm kỹ lần nữa, cung kính đưa danh sách cho Như Ca và Tiêu Dạ Huyền. Nhìn lướt qua xong, Như Ca mỉm cười giao danh sách quà tặng cho Thanh Nhi. Thấy bộ dáng hương phấn của nha đầu này, cho là về đến Ngộng phủ sẽ khai báo với mẫu thân